Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 318, thời đại hắc ám. 8. Mãnh hổ ý tứ là chỉ, Tu La. Không thể không nói, Gáp nhắc đến đề nghị, là một cái phi thường tốt đề nghị, bởi vì cái này thời điểm. Sengoku căn bản cũng không quan tâm tương lai tân thế giới là như thế nào. Bây giờ là ngoại giới dư luận hải quân phương diện có chút chịu không được. Bức thiết hy vọng có thể ngăn cản tân thế giới bên trong, thời đại hắc ám, tiếp tục kéo dài. Cho nên, tân thế giới bên trong cất giấu đến cùng là xài lang vẫn là mãnh hổ. Đối với hắn hải quân nguyên soái Sengoku hoàn toàn là không có cái gọi là sự tình. Dù là cuối cùng tân thế giới bị Tu La thống nhất, thì phải làm thế nào đây? Chiến thắng hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, Tu La. Thế lực coi như mở rộng vô số, thế nhưng là hắn có thể giải quyết rơi hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Giống nhau là đối hải quân có chỗ tốt a. Cho nên, theo gặp cái kia bên trong đạt được một cái không tệ đề nghị về sau. Sengoku chính là tuyên bố tạm thời tan họp, chuẩn bị tìm người tiến đến liên lạc sở dịch, hỏi một chút, Tu La, ý tứ, chỉ là lần này tiến đến cùng sở dịch đàm phán nhân tuyển. Sengoku tạm thời không có định ra tới, không sai, Sengoku biết, Tu La, khẳng định là cần muốn chỗ tốt. Không phải vậy vì hải quân ra mặt sự tình, dù là, Tu La, có vũ hải phận. Không có chỗ tốt giống nhau là không có nói. Trước đi cùng sở dịch đàm phán người, nhất định phải là có đầu não người, để sở dịch có thể tin tưởng người. Nghĩ tới nghĩ lui Sengoku cảm giác lại có đầu não, lại có thực lực người. Giống như thì mấy cái như vậy. Như thế nhìn thấy Aokiji gần nhất một đoạn thời gian không có gì khác sự tình làm. Sengoku liền là chuẩn bị điều động Aokiji tiến về. Đẩy mạnh thành, cùng sở dịch tiến hành đàm phán. Đồng thời Sengoku cũng muốn bí mật quan sát, Aokiji có phải là hay không đời tiếp theo hải quân nguyên soái nhân tuyển tốt nhất. Mấy năm gần đây thực sự bị đả kích không được, Sengoku đều có xin nghỉ hưu sớm ý tứ, mà lần này hải quân phương diện hiệu suất rất nhanh, làm sở dịch coi là tân thế giới bên trong chiến sự vẫn cần lên men một đoạn thời gian thời điểm. Aokiji bóng người chính là hiện lên ở sở dịch cảm giác bên trong. Không bao lâu, tại Magellan trong văn phòng, sở dịch liền nhìn thấy Aokiji cái kia quen thuộc khuôn mặt. Nghe nói ngươi gần nhất một đoạn thời gian không qua sai. Cứ việc đã sớm nghe nói sở dịch tại đẩy mạnh thành. Bên trong hoàn toàn là đại gia cấp bậc tồn. Tại, thế nhưng là nhìn thấy sở dịch tại, đẩy mạnh thành, bên trong cao quy cách đãi ngộ về sau. Aokiji khóe miệng vẫn là hung hăng run rẩy một chút, chợt ngồi tại sở dịch bên cạnh, lười biếng nói ra, người có thể trốn ở, đẩy mạnh thành, bên trong khôi phục nguyên khí. Mỗi ngày trừ tu luyện cũng là tu luyện. Đáng thương chúng ta những lính quen này còn cần phải ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Mỗi ngày đều muốn vì nhiệm vụ mà nỗ lực a. Ngươi biết không, lần trước ta tiếp đến nhiệm vụ thời điểm, là yêu cầu ta nhất định phải diệt trừ rơi quân cách mạnh ba cái bí mật cứ điểm. Vì như thế một cái nhiệm vụ, ta chỉnh một chút 10 ngày không có nghỉ ngơi, đói thời điểm thì gặm điểm bánh mì. Khát thời điểm có thể cầm tới cái gì thì tính là gì. Tùy tiện rót một miệng liền tốt. Nhưng liền xem như dạng này. Quân cách mạnh bên trong hai nơi cứ điểm vẫn được thành công chuyển di. Sau cùng ta nhiệm vụ độ hoàn thành vẫn tính không được hoàn mỹ. Sengoku nguyên soái bởi vì việc này hung hăng mắng ta một trận. Cho nên chúng ta những thứ này. Làm tiểu binh thật sự là đáng thương a. Nghe thấy Aokiji ở trước mặt mình tố khổ, sở dịch tùy ý cười cười, nói ra, đường đường hải quân đại tướng, hải quân sức chiến đấu cao nhất ở trước mặt ta tự xưng là tiểu binh. Aokiji, ngươi có phải hay không tự coi nhẹ mình? Không có a, Aokiji giết là vô tội nói ra. Cùng ngươi, Tula, so ra. Cho dù là hải quân nguyên soái lại tính được cái gì? Đơn giản thì là lính quèn bên trong đại đầu binh mà thôi. Đúng không? Tính ngươi nói không sai đi. Hướng về phía Aokiji khoát khoát tay. Sở Dịch tiếp lấy Aokiji lại nói. Thực, Aokiji, ngươi muốn là không nghĩ làm tiểu binh lời nói. Hoàn toàn có thể thoát ly hải quân. Khả năng trong mắt của ta. Người Aokiji cũng là một tên lính quèn mà thôi. Nhưng là đặt ở bao la đại hải trình bên trong. Người Aokiji danh hào vẫn rất có dùng. Cho nên thoát ly hải quân. Người hoàn toàn có thể tổ kiến một cái chính mình thế lực. Đến thời điểm cần đau đầu hơn cũng là hải quân. Cũng là quân nhân cách mạng. Bởi vì thoát ly hải quân Aokiji. Sẽ cùng sau đó thoát ly lồng chim lão hổ. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngươi. Cùng bây giờ bị khuôn sáo ước thúc ngươi. Hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Nhưng ta tin tưởng. Vô luận là hải quân vẫn là quân cách mạng. Khẳng định là muốn cho ngươi Aokiji mặt mũi. Đến thời điểm ngươi có cùng ta bình khởi bình tọa cơ hội. Ngươi cùng ta trò chuyện cũng không cần thiết lượn quanh nhiều như vậy phần công. Nói xong, Sở Dịch không có rông dài ý tứ. Nói thẳng hỏi, nói nhảm thì nói đến đây. Aokiji, ngươi lại cùng ta tố khổ. Tin tưởng ta có biện pháp để ngươi rời đi ta chỗ này. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Không cần thiết nói nhiều như vậy không dùng lời nói. Ngươi lần này trước đến ý tứ là chuẩn bị để cho ta, sát thiên, đoàn hải tặc nhập chủ tân thế giới A. Ta hiện tại liền có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Đừng nằm mơ. Ta, sát thiên, đoàn hải tặc trừ ngư nhân đảo bên ngoài. Không có khả năng tại tân thế giới bên trong có khác lãnh địa. Hy vọng chúng ta tiến vào tân thế giới. Cùng sang, Kaido, Salus liên lần tranh phong sự tình. Ngươi có thể nghĩ cùng đừng nghĩ. Vạn vạn không nghĩ đến. Sở Dịch tự tuyệt như thế thẳng thắn. Nguyên bản Aokiji chuẩn bị tốt giải thích, bỗng nhiên biến đến toàn bộ vô dụng, cho nên tại sững sờ sau một lát, Aokiji mới hỏi, chẳng lẽ Pang Hazard không tính là người lãnh địa sao? Người câu nói này nói rất thất bại, lạnh lùng liếc Aokiji liếc một chút, Sở Dịch hỏi, lãnh địa là cái gì? Đơn giản cũng là địa bàn, thu hoạch lợi ích địa phương. Không. Aokiji, ngươi hoàn toàn không có hiểu lãnh địa ý tứ. Ta chợt phát hiện tại vừa muốn đem ngươi đưa đi. Quay người không nhìn nữa Aokiji liếc một chút. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí. Nói ra, lãnh địa cũng là gia viên. Gia viên là cần phải thật tốt kiến thiết. Thật tốt che chở. Tựa như là ta, sát thiên, đoàn hải tặc xa bao đi quần đảo. Ngư nhân đảo. Amazon Lily, những hòn đảo này đều là ta thật tốt kiến thiết hòn đảo. Ta hy vọng tại cái này mấy hòn đảo phía trên vượt qua Mỹ tốt cuộc sống hạnh phúc. Mà Pang Hazard, đâu? Cái kia chính là một cái tiến hành thí nghiệm địa phương. Tốt, a, ta không biết các ngươi đều là thông qua cái gì dọc đường. Biết Caesar chính là ta người. Nhưng Pang Hazard xác thực không phải ta lãnh địa. Làm có một ngày ta cảm giác Pang Hazard không thời gian sử dụng đợi. Ta khẳng định sẽ mệnh lệnh Caesar trực tiếp từ bỏ Pang Hazard. Dù sao, tân thế giới bên trong có thể tiến hành thí nghiệm địa phương thật không ít. Không phải sao? Nói, Sở Dịch dừng một chút. Nói tiếp, lại nói các ngươi hy vọng ta nhập chủ tân thế giới sự tình. Ta biết các ngươi hải quân khẳng định sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc nhập chủ tân thế giới cũng không có tại chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc kế hoạch phạm. Vì bên trong, bởi vì ta, sát thiên, đoàn hải tặc cần mở rộng lời nói. Chỉ có thể lấy Sa Bao Đi quần đảo làm trung tâm mở rộng. Minh bạch đây là ý gì sao? Aokiji, ta nói những lời này ý tứ chính là... Tân thế giới cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Các ngươi hải quân bản bộ Marineford, Thiên Long người thánh địa Marizoa, những thứ này